Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Đại Hoàng tài cao cửu đấu. Đại Hoàng cùng Tiểu Kim, cái này cả hai nhận thức chút thật, mở một lần dân chủ sinh hoạt sẽ lẫn nhau trong đó, chính là không ngừng tiến hành phê bình cùng tự mình phê bình. Một lần nữa học tập lĩnh hội một phen, lão tả ra ra phong ra huấn, nội tâm chịu đến một lần sâu sắc tẩy lễ, trên tinh thần đạt được một lần rất lớn thăng hoa, đạo đức tiêu chuẩn cũng nhận được một lần đề cao, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tiểu Kim a, ta đi mua chút ít đồ ăn, ngươi liền cùng ngươi cẩu ca uống hai ngụm chứ. Một lần nữa tỉnh lại, Đại Hoàng cầm lên bút tại nhật ký bổn thượng là tả viết mấy hàng chữ. Hành lý cái gì? Liền đặt ở vòm cầu. Chó lang thang tử, sau này được tại vòm cầu bên trong sinh sống. Chỉ thấy cầu tử kéo xuống, vừa mới viết xuống cái kia một trang giấy, móc ra hai trương tiền, liền tiếp theo tờ giấy kia ngậm lên miệng, chạy ra đi mua ăn sáng đi. Tiểu Kim đầu rắn, chính là tại nơi này. Nhìn chăm chú vào nó cẩu ca rời đi bóng lưng, không thể không nói, cẩu tử thú duyên chính là thật tốt, nó thành công đem tiểu hắc tiểu kim, chú ý đoàn kết ở bên người, từng đúng huyền lão địa vị hình thành khiêu chiến, bất quá huyền lão có tả dương thư xác nhận, nó địa vị đã không thể dao động, điểm này nhường cẩu tử đại hoàng cảm thấy phi thường mất mát. Gâu gâu. Cẩu tử nghênh ngang, đi đến một cái quầy hàng phía trước, đối với bán thực phẩm chín lão bản uông vài tiếng, ngẩng cao lên đầu chó, đi đến lão bản phía trước, đem cái kia giấy cùng tiền còn tại trên mặt đất, bán thực phẩm chín lão bản, thoạt nhìn đầu đại bột tử thô, chừng 30 tuổi người đàn ông đầy mỡ, thấy được trước mắt tiền cùng giấy, dầu mỡ lão bản lúc này chính là kinh dị một tiếng. Giơ tay gãi gãi to mập cái bụng, này chó, có chút ý tứ. Hắn chỉ thấy, này chó cao ngạo vô cùng, chính là vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng cao lên đầu. Một cái tiểu thổ cầu, người tại nghiêu cái gì nghiêu a? Lắc đầu lão bản, lúc này chính là ngồi xổm người xuống đi, cầm lên giấy cùng tiền, chỉ thấy trên giấy viết, 5 cân đầu heo thịt. 8 cái heo lỗ tai, 10 con lỗ heo tay, 2 bình rượu sái, phốp phốp, dầu mỡ lão bản, thấy được trên giấy 7 lệch 8 uốn éo chữ, lúc này liền không nhịn được cười phun, đây là đâu cái đậu bỉ nuôi dưỡng ra ngoài tiểu thổ cầu. Vậy mà phái một con chó đến mua nhắm rượu đồ ăn, đây cũng quá ti em lười a. Hơn nữa cái này chữ là thật xấu. Sợ là liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp a. Dầu mỡ lão bản trong đầu không chỉ hiển hiện một cái cao lớn thô kệch, tháo các lão gia uống rượu ăn thịt, bên người ngồi xổm một cái tiểu thổ cẩu bóng dáng, chỉ cảm thấy thật sự là quá nực cười. Bất quá buồn cười thuộc về buồn cười, cái này tiểu thổ cẩu chính là thật nghe lời, chính là thật thông minh, cũng không biết là như thế nào huấn luyện ra. Chờ a, dầu mỡ lão bản buồn cười lắc đầu, đối với cẩu tử đại hoàng hô to một tiếng. Hừ, cẩu tử đại hoàng lúc này chính là vẻ mặt không cam lòng. Lão tử lại không điếc hô lớn tiếng như vậy làm gì? Chỉ thấy dầu mỡ lão bản, đầu tiên là cắt 5 cân đầu heo thịt, trộn lẫn 8 cái heo lỗ tai, xưng 10 con lỗ heo tay, đồng thời còn rất nhiệt tâm. Chạy tới siêu thị cho đại hoàng mua được 2 bình rượu sái. Đem thực phẩm chín cùng tửu chứa ở trong túi. Phóng tới đại hoàng phía trước. Đây là trả ngươi tiền lẻ. Ngươi có muốn hay không điểm một cái. Dầu mỡ lão bản. Cũng là pha trò giống nhau. Đem tiền phóng tới đại hoàng phía trước trêu ghẹo nói. Hắn cũng chính là mưu cầu vui lên. Tiểu thổ cầu rất không có khả năng nhận thức nhân dân tệ a. Chỉ thấy đại hoàng đem tiền bỏ vào trong túi, chính là một hồi nhe răng trợn mắt, cuối cùng dương mắt, rất là khinh bỉ nhìn dầu mỡ lão bản một cái, ngậm túi liền rời đi. A, dầu mỡ lão bản một tiếng thét kinh hãi, cả người đều nhìn ngốc, bị cao ngạo đại hoàng cho làm mộng bức. Đại hoàng nhe răng trợn mắt, cái kia chủy hình rõ ràng là đang nói, SB, đồ ngu, chính là, cái kia chủy hình quá nhân tính hóa, tuyệt bức không phải nhìn lầm, cái kia tiểu thổ cẩu liền là đang mắng hắn SB. Đồ ngu, ốc thiên, cái này con chó, dầu mỡ lão bản nhìn xem đại hoàng rời đi bóng lưng. Não hải tràn đầy cầu tử đại hoàng mắng hắn chủy hình. Cả người trong gió ngổn ngang. Cái này ti em chính là cái nào cực phẩm chủ nhân. Dạy dỗ ra ngoài cầu tử a, quá rối loạn chút đi. Cầu tử đại hoàng cái đuôi nhỏ đong đưa được cực kỳ tao khí. Đi không xa, lại còn quay đầu lại. Khinh bỉ được chừng nhân ra lão bản hai mắt. Phảng phất là đang nói. Mập chỗ ở, làm sinh ý đều như vậy lề mề. Đời này cũng đừng nghĩ kiếm tiền cưới vợ. Một hồi nhe răng trợn mắt chào phúng nhân gia. Đại hoàng này chó phẩm, dù sao thật sự là bại hoại. Tóm lại nó cầu tử rất chảnh. Toàn thân mỗi một cọng lông đều tràn ngập cao ngạo. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngậm ăn sáng cầu tử. Trở lại vòm cầu bên trong. Tiểu Kim lại là theo trong nước toát ra đầu rắn. Cẩu ca, ngươi liền không thể nhiều mua điểm sao? Tiểu Kim chính là một bên chảy nước miếng, một bên rất là trợn mắt bộ dáng. Điểm này ăn sáng, cũng không đủ nó nhỏ Kim nhét kẽ răng. Tiểu Kim a, ngươi cẩu ca cũng không giàu có. Đây là nhắm rượu đồ ăn. Nhanh cùng ngươi cẩu ca uống hai ngụm. Đại hoàng chính là vội vàng chú ý, trước mắt những cái này thực phẩm chín, sợ tiểu kim xúc động nhất thời cho một ngụm ăn, nó đại hoàng còn muốn lấy ra nhắm rượu nha. Đại hoàng vặn mở rượu sái, sau đó vỗ vỗ tiểu kim đầu, tiểu kim chính là hiểu ý mở ra miệng rộng, hướng tiểu kim trong miệng đào tiểu nhị lưỡng, lại là ném vào đi hai khối đầu heo thịt. Tiểu Kim chính là chậc chậc một cái miệng, ăn được chính là một chút chưa đủ nghiền. Tuy rằng nước miếng chảy ròng, nhưng mà Tiểu Kim vẫn là nhịn xuống. Bằng không trước mắt điểm này ăn sáng, thật sự là không đủ nó một ngụm ăn. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn xem nhà mình cẩu ca lập tức rượu và thức ăn ăn. Nó nhỏ Kim cũng không dám hạ miệng, đại hoàng tựa ở Tiểu Kim thân rắn thượng. Bắt đầu một mình uống lên khó chịu tử, gặm móng heo, uống vào rượu sái, uống liền mấy ngụm đại hoàng liền có đốt đầu. Hai ma nhị tê dại, đây là có điểm uống cao, mượn rượu giải sầu buồn càng buồn, không có tử tiêu sầu buồn thượng buồn. Hôm nay buồn quá ngày mai buồn, không vào say buồn không cần buồn, uống cao lớn hoàng, lúc này chính là thi hứng đại phát. Ngẫu hứng làm thơ một đầu, dùng cái này thư hiểu nội tâm bên trong phiền muộn. Cái này vừa làm thơ một đầu đi, cầu tử chính là hào tình vạn trượng, lúc này liền có điểm bành trướng. Thiên hạ mới trung thập đấu, ta đại hoàng độc chiếm cửu đấu. Thiên hạ như vậy chia đều một đấu, đại hoàng chính là cuồng uống một lọ rượu sái. Bành trướng được tự nhận là tài cao cửu đấu. Cuồng được đã có điểm không có biên giới, một bên uống chút rượu, một bên lấy ra nhật ký bổn, chỉ thấy đại hoàng một móng vuốt cầm bút, một hồi cuồng thảo chính là điên cuồng viết, tháng 7 7 ngày trời trong xanh, tả ra đại hoàng thi hứng đại phát, chính là tài cao cửu đấu, có thể nói thơ cuồng làm thơ mấy quyển, đại hoàng một bên viết, một bên cuồng uống hát vang. Lúc này làm thơ nói, mặt trời đỏ không có chó đại, thời gian không có đầu nàng phát ra dài, mệt mí mắt khép lại thượng, cả nước non sông một vùng hắc, cuồng ngạo đại hoàng, một thơ thôi lúc này lâm vào đốn ngộ bên trong, tinh thần lực ra hoa, đại hoàng bình sinh, giang nam giang bắc, một chảo một răng bình sinh ý, phụ tận cuồng danh số vạn năm, thắng bại do chó không do trời. Không có đại hoàng không thể sự tình, không có đại hoàng khó giải chi mê, không có đại hoàng không vì sắc bén, không có đại hoàng chịu không nổi chi tranh. Lâm vào đốn ngộ, tinh thần tăng vọt đại hoàng, lúc này đang tại nó nhật ký bổn thượng điên cuồng làm thơ. Dĩ nhiên tự xưng thơ cuồng, là vì hoàng tiểu cuồng, làm ra tới thơ chính là một đầu so một đầu cuồng. Vô thiên không có mặt đất, không người vô thần, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, chủ, hồng, hoang, dưới gầm trời này, chủ nhân thứ nhất, đại hoàng thứ hai, đại hoàng tinh thần lực đang điên cuồng tăng vọt, vô cầu vô thúc, vô biên vô hạn nghi thức tăng vọt, tùy tiện được không có biên giới tăng vọt, loại này đốn ngộ nghi thức tùy tiện tăng vọt. Tinh thần lực cường đại đến đại hoàng không cách nào thích ứng cùng nắm giữ trình độ. Trong biển ý thức dần dần hình thành một cái tiểu tuyền cơn xoáy. Tinh thần lực bão lốc hình thành, chút bất chi bất giác sinh ra một cái tiểu hắc động. Đối với cái này hết thảy biến hóa, đại hoàng lúc này chính là hoàn toàn không biết gì cả. Người này chính tùy tiện được làm lấy thơ, uống cao lớn hoàng. Bành trướng được có chút không biết mình là nhà ai chó. Chỉ sợ là trừ Tả Dương. Lúc này dĩ nhiên chính là không sợ trời không sợ đất. Thế giới chính là nó cầu tử. Nó cầu tử chính là chủ nhà. Cầu tử đại hoàng liền là như vậy cuồng. Hai bình rượu sái đã bị nó cho uống hết. Đi đường cũng bắt đầu hoảng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.